Chương 1806 tối cường thăng cấp hệ thống. Điên cuồng thuấn sát. Trong tay Hỏa Long Trảm Thần Đao lần lượt chỉ đi qua, cuối cùng Trảm Thần Đao chỉ vào La Vạn Hồng, rất ngông cuồng, toàn trường một mảnh hoa nhiên, nếu muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Một tên trưởng lão ngự kiếm mà động, hầu như là trong nháy mắt rơi vào trên võ đài. Long Phi nói, ngươi còn có bốn vị. Vèo. Vèo. Liên tục ba tiếng, ba tên trưởng lão cũng đồng thời rơi xuống. Hai mắt mang theo lửa giận nhìn chòng chọc vào Long Phi. Long Phi không có nửa điểm ý sợ hãi, hơi mỉm cười nói, ngươi còn có một vị. La Vạn Hồng nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở ngươi vốn là có thể bất tử, bất quá. Hiện tại ngươi chết chắc rồi. Khí tức mạnh mẽ đột nhiên nổ tung, màu đỏ thần lực thả ra ngoài, cấp tốc xung kích đi ra ngoài, trôi nổi ở trên võ đài giữa không trung. Long Phi cười nhạt, nói, ngươi đều đến đủ rồi. Tất cả đều đến đông đủ, năm tên trưởng lão, sức chiến đấu phi phàm, đồng dạng thiên tàng tông lợi hại nhất năm tên trưởng lão, mỗi một tên trưởng lão đều là hồng tinh cảnh giới tu vị, năm người liên hợp, đừng nói là một cái lam tinh cảnh giới võ giả, coi như là hiện mặt cho tông chủ Trương Tam Thiên cũng có thể dễ như ăn cháo nghiền ép, bọn họ năm người cũng là Trương Tam Thiên kiên kỵ nhất người. Đương nhiên, đối với Long Phi tới nói, bọn họ năm người tất cả đều là bốt, mỗi một cái đều lóe kim quang bốt, đặc biệt đại trưởng lão trên người kim quang càng mãnh liệt, hơn 2 tháng khổ tu chính là vì chém giết con này bốt, hiện tại cuối cùng đứng trước mặt của hắn. Long Phi không có ý sợ hãi, trong lòng chỉ có hưng phấn, loại kia không gì sánh kịp hưng phấn, biến thái năng lượng trị đã khát khao khó nhịn rồi. Long Phi đang trên đường trở về liền đem biến thái năng lượng trị bỏ thêm vào xong xuôi, chính là vì La Vạn Hồng con này bốt. Vào lúc này Trương Tam Thiên cũng theo hơi động, rơi vào trên võ đài không, nói, ở Long Phi, lui ra, đừng làm bừa. La Vạn Hồng hai mắt hơi một đài, nhìn trầm trầm Trương Tam Thiên nói, ê muốn lui ra hẳn là ngươi. La Vạn Hồng. Trương Tam Thiên hét ra một tiếng, La Vạn Hồng đồng dạng giận dữ, nói, ê Trương Tam Thiên. Tức giận không thôi, xưa nay sẽ không có như vậy bị nhục nhã quá, chỉ là một cái trên danh nghĩa đệ tử dám ở trước mặt của hắn làm càn, muốn phiên thiên hay sao? Trương Tam Thiên nói, ê La Vạn Hồng, hắn là Thiên Tàng Tông hy vọng, ngươi liền không thể là Thiên Tàng Tông suy tính một chút sao? Ngươi muốn vị trí tông chủ, ta tặng cho ngươi. Long Phi không thể chết được, Hạ Sơn Nguyên dự liệu không sai, Long Phi thật có thể cứu lại Thiên Tàng Tông. Lời nói vừa rơi xuống, toàn trường hơi rung bần bật, Trương Tam Thiên lại nắm vị trí tông chủ đến bảo đảm Long Phi. La Vạn Hồng trong ánh mắt tránh ra tinh mang, thật lòng nhìn Trương Tam Thiên, cười lớn lên, kì ha ha ha. Ha ha ha. Trương Tam Thiên à Trương Tam Thiên. Ngươi lại nắm vị trí tông chủ đi bảo đảm một cái trên danh nghĩa đệ tử, ta thực sự là không nghĩ tới à. Trương Tam Thiên nói, chỉ cần ngươi chịu buông tha hắn, ta đồng ý thoái vị. Không ít trưởng lão lộ ra mỉm cười đắc ý, rất nhiều đệ tử lộ ra vẻ khiếp sợ, Thiên Tàng Tông chí cao vô thượng vị trí đi bảo đảm một cái trên danh nghĩa đệ tử, chuyện như vậy để bọn họ rất thất vọng, bởi vì này không phải một cái tông chủ chuyện nên làm. La Vạn Hồng cười to nói, có thể, ta có thể buông tha hắn, bất quá. Chỉ là vị trí tông chủ có phải là quá thiếu một điểm. Trương Tam Thiên nói, ở ngươi còn muốn cái gì? La Vạn Hồng nói thẳng, người ta muốn ngươi cho ta quỳ xuống. Hư không một trận, khí tức mạnh mẽ bắn ra, nổ vang lên, Trương Tam Thiên vô cùng phẫn nộ. La Vạn Hồng cười đắc ý lên, nói, người Trương Tam Thiên hướng về tông chủ quỳ xuống không phải chuyện rất bình thường sao? Ta cho ngươi quỳ 36 lần, hiện tại ngươi cho ta quỳ xuống, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Đây là ở nhục nhã Trương Tam Thiên, mạnh mẽ nhục nhã Trương Tam Thiên, mi tâm trói chặt, song quyền nắm chặt. La Vạn Hồng nhìn Trương Tam Thiên nổi giận dáng vẻ hứng thú phấn, nói, ê quỳ xuống à. Chu vi rất nhiều trưởng lão nặng nề hét ra một tiếng, ê quỳ xuống. Không ít đại trưởng lão người ủng hộ cũng lớn tiếng quát, ê quỳ xuống. Âm thanh rung trời, rất nhiều đệ tử đều há hốc mồm, chỉ cần Trương Tam Thiên quỳ xuống, vậy hắn bộ mặt đem không còn sót lại chút gì. Trương Tam Thiên song quyền hơi buông lỏng, cơ thể hơi uốn lượn hạ xuống. Ngay vào lúc này, Long Phi đột nhiên hỏi một câu, nói, để khiêu chiến có thể bắt đầu sao? Mấy tên trưởng lão đồng loạt nhìn chằm chằm Long Phi, hắn đang tìm cái chết sao? Tiểu tử, ngươi thật là sống chán sao? Trương Tam Thiên nhìn Long Phi, nói, ở Long Phi, đừng làm bừa. La Vạn Hồng cười nói, ở ngươi yên tâm, ở ngươi không có cho ta quỳ xuống trước, hắn đều là an toàn, ta sẽ không giết hắn. Long Phi hiện tại thành trong tay hắn tốt nhất thẻ đánh bạc, hắn không nghĩ đánh, tuyệt đối không ngờ rằng Trương Tam Thiên lại sẽ vì Long Phi cho mình thoái vị, đồng thời còn muốn quỳ xuống, Đây là hắn mơ tưởng đã lâu sự tình à. Long Phi không có đi xem bọn họ, mà là hỏi lần nữa, người khiêu chiến có thể bắt đầu sao? La Vạn Hồng cười nói, đệ Trương Tam Thiên, người tốt nhất nhanh lên một chút quỳ xuống, không phải vậy mà nói tiểu tử này lập tức liền muốn chết, ta kiên trì thật không tốt. Long Phi lần thứ ba nói ra, người khiêu chiến có thể bắt đầu sao? Tứ tên trưởng lão khó chịu, La Vạn Hồng cũng khó chịu, xoay chuyển ánh mắt, La Vạn Hồng nói, ở ngươi muốn chết, vậy thì tác thành ngươi. Giết hắn. Tiếng nói vừa dứt, tứ tên trưởng lão đồng thời ra tay, cũng trong nháy mắt này Long Phi trong đầu vang lên hệ thống gợi ý âm thanh, keng. Mục tiêu khóa chặt. Keng. Mục tiêu khóa chặt. Keng. Mục tiêu khóa chặt. Liên tiếp vang lên năm đạo tiếng nhắc nhở, siêu cấp cụ phong bạo thần quyền có thể một lần thúng sát 5 người. Năm đạo tiếng nhắc nhở liền đại diện cho 5 người muốn chết. Long Phi song quyền chìm xuống, khóe miệng hơi một câu, nói, người ta đã không kịp đợi rồi. Đến đây đi. Ầm. Trên cánh tay trở nên nóng rực lên, hắn vai quần áo dưới cái kia long hình dấu ấn tránh ra một ánh hào quang ghi ầm. Ầm. Hai tay đỏ đậm, năng lượng mạnh mẽ phun trào, ở tứ tên trưởng lão công kích hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi hống ra một tiếng, hệ siêu cấp cụ phong bạo thần quyền. Hết thảy chết đi cho ta. Song quyền như pháo, quay về hư không đánh ra ngoài, năm đạo lưu quang bừa bãi tàn phá mà ra, liền như lần theo đạn đạo xung kích đi ra ngoài, ầm. Nện ở một tên trên người trưởng lão thân thể đột nhiên nổ tung, trên đỉnh đầu lượng máu thấy đáy, thúng sát, khi ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi không để ý đến hắn tuôn ra cái gì đồ vật đến, đây chỉ là một con tiểu bốt, bạo không ra cái gì thứ tốt, ầm. Lại một vệt sáng bắn trúng một tên trưởng lão, này tên trưởng lão thân thể trong nháy mắt nổ tung, ken. Lại là một đạo dễ nghe hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, kỳ oanh, ầm. Ken, ken. Tứ tên trưởng lão thân thể toàn bộ trong nháy mắt nổ tung, liền như thả khói hoa như thế, trên bầu trời nổ tung, mưa máu vương xuống đến, toàn trường tất cả mọi người lờ mờ bức bách. La Vạn Hồng càng là một mặt chấn động, thân thể có chút run rẩy, bởi vì còn có một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, hướng về đỉnh đầu của hắn đánh xuống đến. La Vạn Hồng sợ, lắc đầu, nói, ê không, không ngờ. Trong phút chốc xoay người liền chạy ra ngoài. Long Phi khóe miệng một nhếch, ê trốn không thoát.